Chương 1539, truyền thông phản ứng. Đối với đoạn video này, một vị bạn trên mạng bình luận hết sức có đại biểu tính. Hắn nói, có thể thấy vị huynh đệ này kích động hoàn toàn không có cách nào ức chế. Ta quá lý giải loại cảm giác này, hoa hạ fan bóng đá thật sự quá khó khăn. Còn có bạn trên mạng nói, đây là ta thấy qua run run được nghiêm trọng nhất video, nhưng ta nhiều lần nhìn nhiều lần, làm hạ tổng đánh vào cái kia cầu. Sau đó vị này quay video huynh đệ phát sinh phá âm gào thét thời điểm, ta nước mắt đều chảy xuống không ngừng. Được còn rất nhiều tương tự video, tuyển tập ở trên internet điên cuồng truyền bá, Hạ Nhược Phi Ngô lỗi tiến cầu đề tài không huyền niệm chút nào trong khoảng thời gian ngắn liền vọt tới tìm kiếm hot bảng 3 người đứng đầu, hơn nữa hậu kình còn phi thường đủ. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân, Triệu Chính Hào cho tới những chuyện này thời điểm, không nhịn được cười nói, Chu Tổng, xem ra công ty ngươi cổ phiếu lớn hơn Tăng Nha lúc trước Ngô Lỗi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha Pani ổn đội, Chu Lỗi Vân công ty giá cổ phiếu liền tăng mạnh một sóng, mà chỉ cần Ngô Lỗi tiến cầu hoặc là người Tây Ban Nha Pani ổn đội thủ thắng, đối với Chu Lỗi Vân công ty đều là rất lớn lợi tin tức tốt, mỗi lần giá cổ phiếu đều sẽ nên đón dâng lên. Chu Lỗi Vân cũng vui vô cùng, nói, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch là chúng liền khá lắm. Hạ Nhược Phi nói, cộng lại ta cái này tiến cầu kiếm cho ngươi mười mấy hai tỷ A hơn nữa một ngày chúng liền e sợ không đủ đi nói không chắc tương lai mấy ngày đều sẽ tiếp theo tăng đầy cái kia được là bao nhiêu tiền A vậy thì các ngươi tư bản nhà đến tiền nhanh hạ tổng công ty nếu như ra thị trường, quy mô chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. Chu Lỗi Vân nói, có thể hạ tổng ngươi luyến tiếc A ta là làm thực nghiệp. Không phải chơi tư bản. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Chu Tổng. Ngươi nói nếu như người Tây Ban Nha Pani ổn cuối cùng vọt vào Liên minh châu Âu tư cách thi đấu, ngươi cổ phiếu sẽ hay không lại tăng mạnh một sóng A chuyện này phỏng chừng sẽ tăng một ít đi. Chu Lỗi Vân cười một cái nói, bất quá bây giờ bát tự còn không có cong lên đây chúng ta cự ly ở dô chiến khu còn có khoảng cách, nhưng mà này còn là xây dựng ở Barcelona bắt được quốc vương chén, tỉnh cái tiếp theo quốc vương quốc vô. Địch tham gia Liên minh châu Âu tiêu chuẩn. Mới có thể hoán lại xuống thắng Barcelona, tình thế đã tốt hơn nhiều rồi. Một bên Triệu Chính Hào cười nói, chủ yếu nhất là đội bóng sĩ khí đại trấn, đón lấy mấy trường thi đấu thắng mặt cũng không nhỏ. Người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội phía sau mấy cái đối thủ, thực lực đều không phải đặc biệt mạnh, xem như là thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng giữa Thái Kê lẫn nhau mổ, lấy hiện tại người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội hình cùng sĩ khí, nắm lấy mấy trường thắng liên tiếp cơ hội vẫn rất lớn. Đương nhiên, nếu như Hạ Nhược Phi vẫn ở đội bóng, mỗi một trường thi đấu đều tham gia, cái kia nắm bắt càng lớn hơn. Vậy thì mượn ngài chúc lành Chu Lỗi Vân tâm tình tốt vô cùng, cười ha ha no ý nói. Mọi người tán gẫu sau một hồi, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền trở về phòng của mình. Hạ Nhược Phi dùng phòng khách sạn máy vi tính xem một hồi có quan hệ truyền thông tin tức đưa tin, chủ yếu là Tây Ban Nha bên này truyền thông. Bây giờ hắn tiếng Tây Ban Nha nghe nói đọc viết trên căn bản đều không có vấn đề gì, bình thường xem tin tức càng là hết sức chuyện dễ dàng. Hạ Nhược Phi nhìn đến, lấy mã tạp báo là đại biểu thân Real Madrid truyền thông, đều phải cho người Tây Ban Nha Pani ổn đội đánh giá rất cao, đối với Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lồi đánh giá cũng 10 phần khách quan, thậm chí có chút quá khen ngợi. Mặt khác, những này truyền thông càng nhiều hơn chính là đang cười trên nỗi đau của người khác, Barcelona lật thuyền trong mương. Đây là bọn hắn hỉ văn nhạc kiến sự tình. Đương nhiên, người Tây Ban Nha Pani ổn đội là sẽ không thừa nhận chính mình chỉ là cống ngầm mã tạp báo thì có một đoạn bình luận, chỉ riêng cuộc tranh tài này biểu hiện tới nói, Messi còn kém rất rất xa người Tây Ban Nha Pani ổn đội hoa hạ cầu thủ Hạ Nhược Phi, hoặc có lẽ là Barcelona toàn bộ đội không có một cầu thủ biểu hiện vượt qua Hạ Nhược Phi, bao quát bản trường thi đấu vô cùng chói mắt Suárez. Có thể nói, là Hạ Nhược Phi phấn khích phát huy, trợ giúp người Tây Ban Nha Pani ổn mạnh mẽ đem Barcelona tới tay bà phân cho cướp đi. Hạ Nhược Phi nhìn thấy đoạn này bình luận báo cáo thời điểm, cũng không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Mã tạp báo đây là tự cấp hắn kéo cừu hận A Barcelona fan bóng đá nhìn đến như vậy đưa tin, ngoại trừ mắng mã tạp báo ở ngoài, khẳng định đều sẽ đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy oán khí. Đương nhiên, không có bản này đưa tin. Barcelona fan bóng đá cũng đã hận chết Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Đứng ở người Tây Ban Nha Pani ổn đội trên lập trường, Hạ Nhược Phi nhìn những này đưa tin cảm giác còn rất thoải mái. Bất quá, Catalonia địa khu mỗi ngày báo thể thao cùng với khác mấy nhà thân Barcelona truyền thông, báo cáo phong cách liền hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đưa tin đường kính đều gần như, trên căn bản đều là định điều động là người Tây Ban Nha Pani ổn đội vận khí rất tốt thở, gian nan ở Nou Camp lấy được một phen thắng lợi. Trên căn bản đối với trong tranh tài một ít chi tiết nhỏ, đều là sơ lược. Đội chủ nhà đều thua so tài, hơn nữa còn là bại bởi người Tây Ban Nha Pani ổn như vậy ngư nạm, ai còn sẽ lại đem tranh tài quá trình bẻ ra nhu toái đến tiến hành phân tích ra đó không phải là hướng về vũ trụ đội trên vết thương xa tờ mù OI3 sao không báo nói nhiều lắm thi đấu chi tiết nhỏ, nhưng là cuộc tranh tài này lại là như thế chú ý, truyền thông cũng không thể làm bộ không nhìn thấy A liền, lấy mỗi ngày báo thể thao là đại biểu thêm thái khu vực truyền thông, liền đem trọng điểm điểm. Đều đặt ở một ít trường trong ngoài ngoài lề trên. Tỷ như mỗi ngày báo thể thao tiểu lấy Hạ Nhược Phi nhiều lần khen Messi cùng xưng hắn là vĩ đại cầu thủ là để viết một mảnh đưa tin. Bản này báo cáo tác giả chính là ngày hôm qua ở tuyên bố trên hướng về Hạ Nhược Phi đặt câu hỏi phóng viên Phạm Tờ Lộ. Hạ Nhược Phi một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn ở tuyên bố đã nói ra lời nói kia, liền đã làm xong bị một ít truyền thông cắt câu lấy nghĩa chuẩn bị. Vì lẽ đó, hắn buổi tối hôm đó liền để Chu Lỗi Vân sắp xếp câu lạc bộ công nhân viên, đem cái kia ngày phỏng vấn hoàn chỉnh video đều bỏ vào người Tây Ban Nha Pani ổn trang chủ trên, đặc biệt là Hạ Nhược Phi trả lời Phạm Tờ Lộ cái kia đoạn, càng la đơn độc biên tập đi ra đặt ở bắt mắt vị trí. Người Tây Ban Nha Pani ổn fan bóng đá cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, tự nhiên có phân rõ thị phi năng lực, đặc biệt là nhìn cái kia đoạn phỏng vấn video phía sau, dĩ nhiên là sẽ không hiểu lầm Hạ Nhược Phi. Mỗi ngày báo thể thao còn đối với dù bị đưa ra nghi vấn. Chính là dù bị hoán giận Nou Camp quản lý hỗn loạn, cầu thủ đều vẫn không có cách trường, cũng đã bắt đầu thảm cỏ phun nước, còn tắt đi sân vận động đèn lớn cái kia đoạn. Phạm Tờ Lộ ở đây ngày đưa tin bên trong viết nói, đương thời phóng viên liền ở hiện trường, cũng không có phát hiện dù bị tiên sinh nói tình huống. Barcelona ở giải Tây Ban Nha thực lực siêu đám, mỗi cái mùa giải đều sẽ gặp phải tương tự nghi vấn. Bởi vì mọi người đều là quen thuộc ở đồng tình kẻ yếu Hạ Nhược Phi nhìn đến bản này báo cáo thời điểm, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Tin tức phóng viên không phải nhất nên theo đuổi chân thực tính sao làm sao cái này phóng viên có thể như thế ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen trên thực tế Hạ Nhược Phi còn đánh giá thấp những địa khu này truyền thông tính khuynh hướng. Mỗi ngày báo thể thao độc giả quần thể chủ yếu chính là ở thêm thái khu vực, hơn nữa chủ yếu là Barcelona fan bóng đá. Bọn họ làm báo lý niệm đương nhiên phải đòi Barcelona fan bóng đá yêu thích, bằng không chẳng phải là ảnh hưởng lượng tiêu thụ cho tới tin. Tức luân lý, cùng đồng Euro so với lại đáng là gì đây trở lại du bị hoán trách trong chuyện này, mỗi ngày báo thể thao liền như thế báo cáo, ngươi có thể thế nào nhảy ra cùng hắn tiến hành tranh luận, cái kia coi như là giúp bọn họ làm nóng đề tài, bọn họ còn cầu cũng không được đây Hạ Nhược Phi hơi cau đầu lông mày, suy tính có muốn hay không đáp lại chuyện này. Đang lúc này, chuông cửa vang lên, Hạ Nhược Phi theo bản năng dùng lực lượng tinh thần kéo dài quá đi điều tra một phen, phát hiện là Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người đứng ở cửa. Liên Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng lực lượng tinh thần vặn vẹo lấy tay gác cửa mở ra. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần cũng so với trước đây tiến bộ rất nhiều, điều khiển nhỏ vật phẩm đơn giản là dễ sai khiến. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người gặp cửa phòng tự động mở ra. Hơn nữa còn có thể nhìn đến Hạ Nhược Phi an vị ở phòng tiếp khách một góc trước bàn đọc sách, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Hai người cũng không có ngạc nhiên. Hạ Nhược Phi đã nhiều lần ở trước mặt các nàng bày ra quá tinh thần lực ứng dụng, cách không khống vật bản lĩnh các nàng là đã sớm rõ ràng. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đi vào phòng bên trong, Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, hai chúng ta ở lại có chút kẻ nhạt, đến tìm ngươi tán gẫu Nhược Phi. Nếu không chúng ta buổi chiều lại đi nữa đi dạo Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, Thanh Tuyết, Vi Vi, ta buổi chiều liền không đi ra ngoài, nếu như các ngươi nghĩ muốn đi dạo phố, ta để Chu Tổng sắp xếp xe, lại phải mấy người theo các ngươi. Tống Vi nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, Nhược Phi, ngươi thật giống như tâm tình không tốt lắm không thể nào vừa nay ăn cơm trưa thời điểm không cũng khỏe tốt sao Lăng Thanh Tuyết nói, Nhược Phi, đến cùng làm sao vậy Hạ Nhược Phi cười cợt. Nói, không có việc lớn gì đây chính là nhìn đến một phần đưa tin, trong lòng có chút khó chịu nhưng nhất thời còn không làm gì được bọn họ, vì lẽ đó liền càng khó chịu cái gì đưa tin Lăng Thanh Tuyết tập hợp sang xem một chút. Đây màn ảnh tiếng Tây Ban Nha để nàng nhìn đều có chút quán mắt, tốt ở phía trên phối đồ đồ cũng không tệ lắm, đại bộ phận đều là cùng Hạ Nhược Phi có liên quan hình ảnh, có hắn dẫn bóng, chuyền bóng, sút gôn, đặc biệt là cái kia tuyệt sát móc câu, càng bị thả to lớn nhất, cũng bỏ vào văn chương bên trong. Này đến cùng viết cao Easy A Lăng Thanh Tuyết nhíu lông mày nói. Tống Vi cũng quăng tới hỏi ý mắt ánh sáng. Hạ Nhược Phi cười cợt đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đều cùng với các nàng hai nói khác một lần, sau đó nói, đại khái chính là như thế cái tình huống. Điều này nói rõ Cao Easy có lúc nắm cán bút người không có nhục nhã đứng lên, so với cái kia nắm đại khảm đao xã hội người còn ác hơn nhẽ. Lăng Thanh Tuyết tức giận no ý nói, chuyện này quả thật là đổi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngựa chúng ta như vậy nhiều người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá đều ở hiện trường. Mỗi người đều có thể đủ làm chứng Tống Vi tính cách tương đối trầm ổn một ít. Na NG vừa bắt đầu cũng không nói lời nào, chỉ là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đợi đến Lăng Thanh Tuyết hầm hứ đem sự tình giảng xong sau, Tống Vi lúc này mới mở miệng nói, Nhược Phi, tuy rằng nói như vậy có chút nhục trí, nhưng ta còn là không thể không nói. Dựa theo truyền thống xử lý phương pháp, ta chúng ta đối với này loại đưa tin vốn là bó tay hết cách.